Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280. Thực lực tăng vọt. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Trần Vũ từ tụ bảo bồn bên trong lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, đem hối đoái thành hạ phẩm thần thạch. 1000 viên hạ phẩm thần thạch có thể để cho ta sung mãn mấy lần? Nhất niệm chi gian, hạ phẩm thần thạch giảm bớt 100 viên. Tổ Long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp, hắn cường độ thân thể đi đến hạ phẩm thần khí cấp đừng. Hạ phẩm thần thạch lại giảm bớt 330 viên. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết phân biệt liên thăng 2 cấp, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 286.376.688 điểm. Linh hồn cường độ sánh bằng chân chính thần nhân, cường độ thân thể có thể so với hạ phẩm thần khí. Bây giờ ta lực phòng ngự đủ để quan tuyệt tiên giới, chính là lực công kích kém một chút. Tổ Long luyện thể quyết chỉ có thể gia tăng tu luyện giả cường độ thân thể, hoang cổ thần nghiêu quyết trọng điểm với gia tăng lực lượng, kim xí đại bằng chân kinh trọng điểm với gia tăng tốc độ, hồng mông luyện thần quyết trọng điểm với linh hồn cường độ, bổ sung thêm gia tăng tu luyện giả tinh thần lực. Phàm giới cực hạn các hệ pháp tắc, ở phàm giới không chỗ nào bất lợi, hủy diệt cực phẩm linh khí không thành vấn đề, lại không làm gì được tiên khí. Yên lặng tính toán, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, toàn bộ công kích thủ đoạn, mạnh nhất là vạn chư bôn đằng trường, thứ yếu là quốc thuật bên trong phát lực kỹ xảo cùng với võ công chiêu thức. Về phần ma pháp, pháp thuật loại, cũng phát huy hắn không được thực lực bây giờ. Hạ phẩm thần khí cấp khác cường độ thân thể, hơn 280 triệu điểm lực lượng, toàn lực thi triển bên dưới, có lẽ có thể đánh bạo nổ tiên khí. Pháp thuật, ma pháp ở phàm giới vô địch, đến tiên giới sẽ không dùng. Chờ ta có tiền, lại sung mãn một chút tiên giới pháp tắc, du lịch dị thế giới. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Bây giờ nắm giữ tụ bảo bồn, ngủ chính là kiếm tiền. Sung mãn trước nhất thiên buồn ngủ, Trần Vũ nằm trên đất ngủ một ngày. 1570 viên hạ phẩm thần thạch chỉ đủ sung mãn một lần. Trước tăng lên tổ long luyện thể quyết, nhất niệm chi gian, hạ phẩm thần thạch giảm bớt 1000 viên. Hắn cường độ thân thể đi đến trung phẩm thần khí cấp đừng. Lại ngủ thêm một giấc, hắn hoang cổ thần nghiêu quyết ở 1000 viên hạ phẩm thần thạch dưới sự xung kích, lần nữa tăng lên nhất cấp. Một thức tỉnh lại, hắn lại dùng 1000 viên hạ phẩm thần thạch đem kim xí đại bằng chân kinh thăng nhất cấp, lần nữa buồn ngủ một chút. 1000 viên hạ phẩm thần thạch đi xuống, hắn hồng mông luyện thần quyết thăng cấp, nạp đều phải 10000 viên hạ phẩm thần thạch, ngủ 10 ngày mới có thể sung mãn một lần. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 100 triệu so với 1. Đem du lịch thời gian xông tới 5 triệu thiên, ngủ lấy cả ngày, khi tỉnh dậy, lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, ngủ tiếp một ngày, lại lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, cảm giác chán ghét thời điểm, tiêu tiền tiêu trừ chán ghét, tiếp tục ngủ, nhặt thần thạch, nạp, ngủ ngủ, hắn cực phẩm thần thạch càng ngày càng nhiều, lần lượt nạp bên dưới. Thực lực của hắn không ngừng tăng vọt, cường độ thân thể có thể so với cực phẩm thiên cấp thần khí. Tổ Long luyện thể quyết lần kế nạp, yêu cầu 10 tỷ hạ phẩm thần thạch, ước chừng 10 triệu cực phẩm thần thạch, muốn lặp đi lặp lại ngủ 10 triệu thiên, hơn 2 vạn năm không ngừng ngủ, suy nghĩ một chút liền có chút kinh khủng. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết lần kế nạp, phải dùng 10 viên hạ phẩm thánh thạch, cũng chính là 100 triệu cực phẩm thần thạch. Hay liên tục ngủ hơn 2 vạn năm. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể ngủ 1 ngày, sợ là không có ai có thể làm được. Nghĩ tới trước vì nạp, lần lượt ngủ 1 ngày, ước chừng ngủ hơn 8.000 năm. Trần Vũ cũng có chút tê cả da đầu. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại có chút bội phục mình. Chư thiên vạn giới vô số cường giả, ai có thể giống như hắn 1 ngày như vậy thiên ngủ hơn 8.000 năm. Chui xuống đất mà ra, thần thức đảo qua, phát hiện trước mắt thế giới lại biến thành một cái mạt thế. Sát sát cương thi, thích hợp buông lỏng một chút, ngược lại du lịch thời gian, còn lại hơn 1 triệu thiên. Trong lòng hơi động, sát hổ đao xuất hiện trong tay hắn, nhàn nhã dạo bước đi về phía trước. Bây giờ ta thực lực quá mạnh mẽ, lợi hại nhất cương thi cũng quá yếu đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ khống chế thực lực của chính mình, hắn cũng không muốn xuống một đao, sau đó liền phi thăng. Phàm giới thừa tái lực lượng có hạn, lấy hắn bây giờ thực lực, hơi chút dùng một chút xíu lực là có thể đánh thế giới phá bình chướng. Thân hình chợt lóe, tiến lên đón một cái cương thi, sát hổ đao vung lên mà xuống, cương thi chia ra làm hai. Chân nguyên lực hộ thể hắn không có bị cương thi máu đen bắn ở trên người, bước nhanh về phía trước, một đao càn quét mà ra, một cái to lớn đầu lớn quăng đi, hoành hành vô kỵ Trần Vũ giống như ăn cháo, đem từng cái cương thi chém chết tại chỗ. 24 giờ vừa mãn, hắn sẽ dùng thần thức đem tụ bảo bồn bên trong cực phẩm thần thạch cầm một viên đi ra. Hắn dự định trước đủ 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, hối đoái một viên hạ phẩm thánh thạch, lại dùng tụ bảo bồn tiền đẻ ra tiền, sau đó mới nạp công pháp, trước say đắm ở tăng thực lực lên. Hắn lãng phí hơn 8.000 năm, bây giờ nghĩ đến, hắn còn có chút hối hận, giữ vững 1 ngày lại 1 ngày ngủ 100 triệu thiên, cũng chính là hơn 27.000 năm. Là hắn có thể hối đoái một viên hạ phẩm thánh thạch, ngủ tiếp hơn vài chục thiên, có thể có được một viên cực phẩm thánh thạch, liền có thể thoải mái nạp rồi. Tụ bảo bồn chỉ là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, có lẽ không thể gia tăng thánh thạch. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, nhìn một chút từng cái bay nhanh tới cương thi, Trần Vũ bước nhanh nghênh đón, ánh đao nhanh như vô ảnh. Từng con cương thi chia ra làm hai, trong nháy mắt, tản ra mùi hôi thối tàn thi khắp nơi đều là. Cũng không lâu lắm, một cái cương thi lăng không bay tới, một đạo đao khí nghiêng liêu mà lên, phi thi cắt thành 2 khúc, trên đất đập ra 2 cái hố sâu, qua yếu, không có một chút tính khiêu chiến, cũng không có một chút xíu khen thưởng. Vẫn còn so sánh không được trò chơi bên trong không gian trò chơi. Trong lòng hơi động, du lịch thời gian nhanh chóng về không. Trần Vũ tan biến không còn dấu tích, đem thế thân người máy thu vào cá nhân trong không gian, tiêu tiền để cho hệ thống cho mình lấy mái tóc cắt, lại để cho hệ thống đem mình thân cao, dung mạo, tâm tính khôi phục như lúc ban đầu, dùng lấy ra thuật tắm. Trần Vũ nhìn đồng hồ, đầy mấy giờ buồn ngủ, không tới 3 giây thời gian, hắn liền tiến nhập mơ mộng, ngủ một giấc tỉnh, vừa vặn buổi sáng 7 giờ rưỡi, thay một bộ quần áo, Trần Vũ bước nhanh xuống lầu làm điểm tâm, có tiền có hệ thống chính là được, muốn ngủ mấy giờ là có thể ngủ mấy giờ, còn sẽ không ngủ nhiều hoặc thiếu ngủ 1 giây đồng hồ. Rốt cuộc không cần đồng hồ báo thức rồi, ăn được ngủ được sướng như tiên cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Một cái hỏa hệ pháp thuật đi xuống, mới thả vào trong nồi thủy, liền ực ực sôi trào. Cha, mẹ, nãi nãi, đi xuống ăn điểm tâm rồi. Trần Vũ hướng trên lầu kêu một tiếng, các loại ba mẹ đi vào phòng bếp, hắn xuống tam chén thịt kho tàu mì thịt bò. Một lát sau, nãi nãi cùng muội muội từ trên lầu đi xuống, hắn lại nấu 2 chén mì, điểm tâm sau, cha đi phủ thành, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, nãi nãi cùng muội muội đi ra ngoài chơi. Nhàn rỗi buồn chán, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới Song Long Sơn, ngồi ở trên một tảng đá, lấy ra thái hợp kim cần câu, hô hấp không khí mới mẻ. Hắn ở Long Thần Hồ bên thả câu rồi mấy giờ, cá nhân trong không gian fish, shrimp and crab chất đống như núi, được từ trộm thức ăn trò chơi ngư, so với thiên lam tinh ngư càng ăn ngon. Không quan tâm ngư hoạch hắn, đơn thuần vì quá hạ câu cá nghiện, về nhà làm cơm tối, cùng Đường Thi đánh trong chốc lát điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ đi trường học đi học, giờ học tiếng chuông vang lên, Tần Triều Hoa đi tới trên bục giảng, vẻ mặt tươi cười nói, mọi người thi cũng còn không tệ, bây giờ bắt đầu phát bài thi, gọi tới tên đồng học, đi lên cầm bài thi, từng cái nghe được tên đồng học, lần lượt đi lên giảng đài, từ lão sư trong tay, nhận lấy chính mình bài thi, chỉ cần nghiêm túc đi học, cũng có thể giống như Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Lại, Ngô Cực, Ngô Tỏa bọn họ, đem mình thành tích tăng lên đi lên. Cách trung khảo còn có hơn 3 tháng, chỉ cần chịu cố gắng, là có thể thi đậu một cái thật là cao trung. Tần Triều Hoa nói, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.